Chương 207, Phật là giờ bờ lệch VSC Overheat. Cuối cùng, vì nở xòa giả dỗ liệp đều chạm kích tại giòn trên thân, mà e ạt của kẻ đồng dạng đem hình thể khổng lồ vì nở xòa chấn mất đi năng lực chiến đấu vì nở xòa cùng giòn đồng thời chiến đấu không thể. Song phương ngang tay trọng tài đem trong tay hai mặt lá cờ cùng một chỗ dơ cao, giải thích đồng thời đem kết quả công bố tại chúng. Lạc Ninh tuyển thủ cùng dặn cả tuyển thủ bổ kẹ mẩn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, thật sự là đặc sắc một trận đấu. Như vậy, song phương kế tiếp bổ kẹ mẩn sẽ là gì chứ đi, chả gì giật ta lật bàn liền nhờ vào ngươi. Ỉn phở mạ vẹ dặn cả cảm thấy mình thật sự là bi kịch, người khác bổ kẹ mẩn bình thường đều là càng đi về phía sau càng cường đại, mà mình bổ kẹ mẩn lại là càng đi về phía sau càng nhỏ yếu hơn. Mặc dù nói ỉn phở mạ vẹ thực lực cũng là mình vương bài chủ lực, nhưng là dặn cả đã biết mình lần này chiến đấu thua. Ỉn phở mạ vẹ cùng mì thật vơ, mà đối diện còn 5 con bổ kẹ mẩn, hy vọng rất là mong manh, trừ phi mình ỉn phở mạ vẹ cùng mì thật vơ song song đột phá thiên vương ai, hay là không dâm. Dặn cả trông thấy trọng tài cơ chiến đấu bắt đầu cờ xí, vẻ mặt đau khổ làm ra chỉ huy. Ỉn phở mạ vẹ, phở lạ mẹ giờ ở trạ gì giờ? Phở lạ mẹt giờ ở hai đạo hỏa trụ tại bên trong chiến trường chạm vào nhau mãnh liệt hỏa diễm như là tức giận nước biển nhấc lên trận trận sóng nhiệt, song phương đều là hỏa hệ ngự ba nhà. Đối với hỏa diễm không chế có thể nói là lô hỏa thuần thanh ý rủ thì hòn hỏa diễm ở giữa không trung giao hội, dù cho ta tại mười mấy mét có hơn đều có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt khí đập vào mặt, thật sự là quá lợi hại. Nhưng là chả gì rất rõ ràng chế trụ ỉn phở mạ vẽ a sướng. Nôn viên dù cho bị nóng mồ hôi đầm địa, vẫn như cũ bay tại chiến trường cách đó không xa cẩn thận quan sát đến, thật là một cái kính chức kính nghiệp tốt giải thích. Nhưng dù cho giải thích lại thế nào nhiệt huyết sôi trào, chả gì giật phun ra hỏa trụ vẫn như cũ hung hăng đem ỉn phở mạ vẹ đè xuống, không có nhóm lửa đặc tính, ỉn phở mạ vẹ trực tiếp bị phở là mẹt giờ hoàn toàn trúng mục tiêu cùng là hỏa hệ. Ỉn phở mạ vẹ ngược lại là không có trở ngại, tại dần cả hơi lo lắng ánh mắt bên trong, ỉn phở mạ vẹ đột nhiên từ trả gì giật phở là mẹ giờ ở bên trong nhảy ra ngự ba trong nhà. Ỉn phở mạ vẹ tốc độ đã là tính nhanh tốt. Ỉn phở mạ vẹ mạch bùn dặn cả nhìn thấy mình tinh lực từ phở là mẹ giờ ở bên trong tránh thoát, hưng phấn một thanh nắm chặt nắm đấm. Mà ỉn phở mạ vẹ song trưởng mãnh liệt mà bô cờ lên bạch quang hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái cấp tốc hướng về vẫn còn đang trên đất trả gì giật vọt tới. Hừ, đừng cao hưng quá sớm. Trả gì giờ dạ gổng cân lúc này cất cánh đã quá muộn. Đồng thời ỉn phở mạ vẹ bật lên lực cũng là nhất đẳng lục quang tại trả gì giật trên móng vuốt nở rộ, đón ỉn phở mạ vẹ cấp tốc tới gần đạn quyền, trả gì giật đột nhiên dơ lên dở dạ gổng cờ lầm cưỡng cưỡng kiên cưỡng nổi lên bốn phía, kia lửa tung tóe trả gì giật mặc dù là thiên vương cấp bậc, nhưng đối phương lại càng là lấy chiến đấu thuộc tính cận chiến bên trong, vờ ơ y ma mảy may không có thua cho cao mình một cái cấp bậc bổ kẹ mẩn. Đạn quyền vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Tăng thêm trả gì giật trước đó đã chém dụng đối phương hai cái vương bài, thể lực không phải rất đủ, nó thậm chí mơ hồ bị đối phương bức lui xu thế. Giải thích hiển nhiên QNZ phát hiện tình huống này, hưng phấn giống to, rằng cả tuyển thủ ỉn phơ mạ vẹ đạn quyền hết sức nhanh chóng. Trả gì giật đã dần dần không thể chống đỡ được á, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị công kích đến. Nhưng mà, kỹ năng ra chỉ thời gian đã kết thúc. Song phương sau cùng đánh cờ đột nhiên triển khai đạn quyền hung hăng cùng giờ dạ gổng cơ 22 tương giao, song phương đồng thời trúng mục tiêu đối phương hai cái bốc lửa, chỉ riêng bộ kẻ mẩn nhanh chóng lui về. Trên trận người xem lớn tiếng giờ họ à giờ, như thế kích tình va chạm, đơn giản liền là nhiệt huyết sôi trào trạ gì giờ, vì giờ bở lặt đến cùng là thiên vương cấp bậc. Song phương bộ kẻ mẩn chạm vào nhau đột nhiên riêng phần mi nhờ thối lui về sau, trạ gì giật cứng ngắc thân thể nhanh chóng khôi phục miệng há ra. Hình chữ đại hỏa diễm liền trùng kích mà ra, ỉn phở mạ vẹ tránh đi dặn cả mệnh lệnh tự nhiên là hạ đạt phi thường nhanh, nhưng là bổ kẹ mẩn hành động lại không cách nào đuổi theo. Cùng trả gì giật thời gian dài sử dụng một cái kỹ năng đánh nhau, cứng ngắc thời gian tối thiểu lấy 2 giây nhiều, hình chữ đại hỏa diễm cấp tốc tới gần, hung hăng đâm vào ỉn phở mạ vẹ trên thân, ngay sau đó, chính là kịch liệt bạo tạc. Ỉn phở mạ vẹ thảm liệt gào lên một tiếng, từ trong xương khói bay ngược mà ra. Trên thân phần bụng cùng phần tay đã đen kịt một màu. Đáng giận ỉn phơ mạ vẹ, còn tốt giản cả nhìn xem run rẩy ỉn phơ mạ vẹ, nhìn lại chỉ hơi hơi thở dốc trả gì giờ, lo lắng hỏi. Ngao đáp lại huấn luyện ra lời nói, ỉn phơ mạ vẹ kịch liệt gào lên một tiếng, trên đầu nó hỏa diễm bỗng nhiên tràn đầy lên, so trước đó hỏa diễm tăng lên nhiều gấp đôi nha, là ỉn phở mạ vẽ bở lạ giờ đặc tính huấn luyện ra cổ vũ, khiến cho ỉn phở mạ vẽ kích phát bở lạ giờ đặc tính tiếp xuống ỉn phở mạ vẽ thế nhưng là uy lực tuyệt cường đó. A sướng ngôn viên lời nói lệnh một chút không phải huấn luyện ra dân chúng bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó đám người liền càng thêm kịch liệt hò hét cố lên lấy, như thế chiến đấu mới là làm bọn hắn kích tình chiến đấu rất tốt. Ỉn phở mạ vẽ phở lạ giờ bở lạ giờ lúc này chính là đấu trí tràn đầy tuyệt chiêu cường đại thời điểm, rằng cả hiển nhiên sẽ không buông tha cho như thế cơ hội. Ngao ỉn phở mạ vẽ lần nữa gào lên một tiếng, quanh thân bỗng nhiên tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm như là một viên hỏa cầu thật lớn, chung quanh bùn đất sân bãi sóng nhiệt từng cơn sóng liên tiếp ngay sau đó, ầm ầm hướng về trạ dị giật vọt tới trạ dị giờ, over hit đối phương lại nhưng đã lĩnh ngộ phở lạ giờ bờ lạch lạc ninh chút kinh ngạc. Phở lạ giờ bờ lạch chiêu này tương đối là hỏa hệ đại tuyệt chiêu tồn tại. Cùng phí giờ bờ lạc uy lực tướng không kém đi đâu, đối với một chút linh hoạt hỏa hệ vổ kẹ mẩn tới nói, uy lực thậm chí càng thêm khổng lồ, nhưng là overheat đã có thể nói là hỏa hệ trung cực tuyệt chiêu ngoại trừ ý dù tỷ hòn, bờ lạc bờ cái này tuyệt cường hỏa hệ, overheat đã là phổ thông vổ kẹ mẩn có thể lĩnh ngộ điểm cuối cùng đối mặt như là sao chổi hung hăng trùng kích tới ỉn phở mạ vẹ, chả gì giật xung quanh hỏa hệ nguyên tố xưa nay chưa từng có ngưng tụ lại nó phần đối hỏa diễm theo một cô khí thế đột. Nhiên phồng lớn như là cuồn cuộn dung nham dòng lũ. Một cô mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi quang mang từ chả gì giật trong bụng hướng về cổ của nó di động cách huyết đủ. Chả gì giật đầu thậm chí đã bắt đầu mơ hồ toát ra hỏa tinh ngay sau đó. Đồng nhiên há hốc miệng ra rầm rầm rầm bắn nổ hỏa diễm buộc phát ra ẩm ẩm tiếng vang đối mặt với như là sao chổi phở lạ giờ bờ lạc dị. Chà gì giật phun ra so với chính mình còn cao lớn hơn hỏa diễm dòng lũ song phương ở giữa hung hăng đánh vào nhau.